Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, ta chính là ngươi chó. Tuần Thành thống lĩnh Trương Đại Giang xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối cao tính đại danh, đối mặt ngự thiên cảnh võ giả, Trương Đại Giang hoàn toàn cho đầy đủ tôn trọng, đây cũng là hắn đắc tội không nổi người. Người này là bằng hữu của ta, còn mời tướng quân dàn xếp một phen. Cổ Thiên Lôi thần sắc không thay đổi, trực tiếp ném ra ngoài một khối lệnh bài màu đen. Điều này cũng làm cho Trương Đại Giang vội vàng tiếp trong tay. Chỉ gặp trên lệnh bài viết lấy một cái to lớn, cổ, chữ T. Nhìn qua lệnh bài trong tay, Trương Đại Giang hít một hơi lãnh khí. Cái trán ẩn ẩn có mồ hôi hiện ra, vội vàng đem lệnh bài đưa về Cổ Thiên Lôi trong tay. Nguyên lai là cổ gia tiền bối, tiểu nhân vừa mới có đoạt được tội, còn mời tiền bối thứ lỗi. Trương Đại Giang nói chuyện liền hướng Cổ Thiên Lôi tam bái đại lễ. Cả người đều lộ vẻ kinh sợ, chuyện hôm nay không được ngoại truyền, nếu không cẩn thận tính mạng của ngươi. Cổ Thiên Lôi dù sao từng là Lạc Vân thành chủ, thời gian mấy chục năm sớm đã dưỡng thành thượng vị giả khí thế. Giờ phút này hắn đối Trương Đại Giang lên tiếng cảnh cáo, lập tức để Trương Đại Giang vội vàng nhận lời, không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán. Tiên sinh, để ngươi chấn kinh, cũng không cần chấp nhặt với bọn họ. Cổ Thiên Lôi uy nghiêm không tải, vội vàng khom người hướng Lục Kiếp cúi đầu, trên mặt càng là bày biện ra nịnh nọt tiếu dung. Mà một màn này xuất hiện, lập tức để Trương Đại Giang sắc mặt ngơ ngác. Vừa mới còn uy nghiêm như sơn cổ gia ngự thiên cảnh cao thủ, giờ phút này vậy mà như người hầu đối nam tử mặc áo trắng này hành lễ. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người này là ai? Vậy mà có thể để cho cổ gia ngự thiên cảnh cao thủ như thế hèn mọn. Cái này, Trương Đại Giang tâm thần đang rung động, nhưng lại cực lực để cho mình chấn định lại. Càng là rất sợ Lục Kiếp muốn làm khó hắn. Phải biết cổ gia tại Đông Phương cổ quốc thế lực cực lớn, liền liền hoàng thất đều muốn kiêng kỵ ba phần. Hắn chỉ là một cái tuần thành tiểu tướng, nếu là đắc tội cổ gia khách nhân, đây quả thực cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Còn tốt ngươi tới kịp thời, nếu không ta cần phải bị giam nhập đại lao. Lục Kiếp cười ha ha nói, bọn hắn dám. Cổ Thiên Lôi giả bộ phẫn nộ nói, chỉ là hai con ngươi có vẻ sợ hãi tại chợt lóe lên. Vừa mới hắn dám vạn phần khẳng định, nếu là hắn đến chậm một bước nữa, những này ngân giáp vệ cùng quanh mình bách tính tất nhiên muốn toàn bộ chết tại Lục Kiếp trong tay. Không thể, bởi vì đây là một cái tuyệt thế đại yêu. Cổ Thiên Lôi càng là tận mắt qua đối phương tàn khốc vô tình thủ đoạn. Kia Lạc Vân thành cực kỳ bi thảm cảnh tượng hắn hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Còn không mau cút đi. Cổ Thiên Lôi đối Trương Đại Giang bọn người giận dữ mắng mỏ mở miệng. Kỳ thật cũng là tại cứu bọn họ tính mệnh. Điều này cũng làm cho Trương Đại Giang vội vàng nói một tiếng ngân giáp vệ nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên cổ gia uy danh để hắn kiêng kỵ đến cực điểm. Huy, tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Bỗng nhiên, chỉ gặp thấp bé nam tử chính cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bộ pháp. Nhưng khi hắn nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, cả người đều định tại nguyên chỗ, từng giọt mồ hôi lạnh càng là không ngừng từ trên trán tràn ra. Tiểu nhân đáng chết, ngươi tha cho ta đi. Bịch một tiếng, thấp bé nam tử quay người quỳ gối Lục Kiếp trước mặt. Cái trán không ngừng gõ động lên mặt đất, càng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể khẩn cầu. Ngươi cái này người cũng coi như cơ linh, liền theo ta đi. Lục Kiếp vỗ vỗ người này bả vai, trên mặt cũng không cái gì tức giận chi sắc. Điều này cũng làm cho thấp bé nam tử ngơ ngác ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Lục Kiếp vậy mà bỏ qua hắn. Đáng tiếc, người này cũng không thấy được Cổ Thiên Lôi ánh mắt nhìn về phía hắn cực kỳ thương hại. Bởi vì Cổ Thiên Lôi thật sâu biết, bên cạnh hắn lục kiếp thế nhưng là một vị tuyệt thế đại yêu. Cái này thấp bé nam tử bị lục kiếp để mắt tới. Chỉ sợ hạ chàng tuyệt hảo không đến đi đâu. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Nhìn qua thấp bé nam tử ngơ ngác không nói gì. Lục kiếp nhướng mày hơi có vẻ bất mãn nói. Không không không, tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Thấp bé nam tử vội vàng ứng thừa. Con mắt càng là giọt lưu loạn truyền. Một bộ nịnh nọt thần sắc. Ngươi tên là gì? Lục kiếp thuận miệng hỏi. Tiểu nhân họ Hoàng tên Hữu Tài. Bất quá tất cả mọi người gọi ta Hoàng Tam. Thấp bé nam tử cười hắc hắc. Cực hạn nịnh nọt chi sắc. Có thể bị cổ gia ngự thiên cảnh cao thủ khuôn mặt tươi cười tương bồi người. Thân phận của người này nhất định cực kỳ tôn quý. Hoàng Tam cảm giác mình cơ hội đến. Giờ phút này hưng phấn trong lòng đến cực điểm. Càng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Mà vừa mới đại hoàng cầu nói chuyện một màn. Đã sớm để hắn ném ra sau đầu. Dù sao liền cổ gia ngự thiên cảnh cao thủ đều muốn cười làm lành mặt người làm sao có thể là yêu ma. Hiển nhiên là chính mình hiểu lầm. Hoàng Hữu Tài, Hoàng Tam, tên rất hay, quả nhiên là tên rất hay. Lục kiếp thì thào mở miệng, trong miệng truyền đến tán thưởng chi ngôn. Càng là vuốt ve đại hoàng cầu ra lông xong Hoàng Tam cười nói. Người họ Hoàng, nhà ta đại hoàng cũng họ Hoàng. Về sau hai người các ngươi làm huynh muội chẳng phải là vừa vặn. Hắc hắc, Hoàng Tam chỉ coi lục kiếp tại cùng hắn nói đùa. Vội vàng mặt dày vô sỉ cười đùa nói. Ra, về sau tiểu nhân chính là ngươi bên người một con chó. Ra để ta muốn cắn ai ta liền cắn ai. Ha ha, nhìn qua Hoàng Tam một bộ hèn mọn như cẩu bộ dáng. Lục kiếp cười to lên. Hắn càng xem Hoàng Tam càng cảm thấy hài lòng. Sau đó phân phó Cổ Thiên Lôi mang lên người này liền từ mặt đường rời đi. Hoàng Đô Thành Bắc, Vân Lai khách sạn, Lục Tiên Sinh, khách sạn này đã để ta bán đi. Ngươi cảm giác như thế nào? Khách sạn bên trong, Lục Kiếp không ngừng đánh giá trước mắt khách sạn. Cổ Thiên Lôi cùng Hoàng Tam tại nàng bên cạnh tùy tùng. Cổ Thiên Lôi cực kỳ cung kính đối Lục Kiếp giới thiệu khách sạn bên trong tình huống. Không tệ, ngươi làm rất tốt, Lục Kiếp chậm rãi gật đầu nói. Đạt được Lục Kiếp khẳng định, điều này cũng làm cho Cổ Thiên Lôi nỗi lòng lo lắng để xuống. Từ hai người tiến vào Đại Hạ Hoàng Đô, Lục Kiếp liền phân phó hắn tìm một chỗ cửa hàng, vị trí nhất định muốn tại Thành Bắc. Cửa hàng cũng không cần quá dễ thấy. Mặc dù Cổ Thiên Lôi không biết Lục Kiếp muốn làm gì, nhưng là hắn cũng không dám làm trái Lục Kiếp ý tứ. Trực tiếp đem nhà này Vân Lai khách sạn mua xuống, cũng coi là hoàn thành Lục Kiếp lời nhắn nhủ sự tình. Ra, người chẳng lẽ muốn mở khách sạn hay sao? Hoàng Tam số tuổi không lớn, dáng dấp tặc mi thử mục, thế nhưng là người khác phi thường cơ linh. Chính thí hỏi thăm tuân lấy Lục Kiếp. Khách sạn có cái gì tốt mở? Ta muốn mở chính là hiệu cầm đồ. Lục Kiếp vỗ vỗ Hoàng Tam bả vai. Trên mặt lộ ra Hoàng Tam không thể nào hiểu được tiếu dung. Mà cái nụ cười này càng làm cho Hoàng Tam không khỏi dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Kia! Vậy ngài cần tiểu nhân làm mấy thứ gì đó? Hoàng Tam tâm thần phát run, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Có thể hắn vẫn là nịnh nọt mở miệng, hy vọng có thể đạt được Lục Kiếp trọng dụng. Ta cho ngươi hai người một đêm thời gian, đem tòa này khách sạn toàn bộ dỡ bỏ. Chờ ta ngày mai trở về thời điểm, không hy vọng khi nhìn đến khách sạn này. Lục Kiếp nói chuyện. Dạo bước liền hướng ngoài khách sạn đi tới, chỉ để lại Cổ Thiên Lôi cùng Hoàng Tam hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn cũng không có tỉnh táo lại, đem khách sạn này hủy đi rồi. Cái này, hai người kinh ngạc nói nhỏ. cái này vừa mới mua khách sạn vì sao muốn dỡ bỏ. Hai người mười phần không hiểu Lục Kiếp dụng ý, chỉ là Lục Kiếp lên tiếng, hai người cũng không dám không từ, chỉ có thể làm theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ